Tiên Ma Đồng Tu, chương 139, Vân Khất U, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Áo trắng bồng bềnh Vân Khất U chậm rãi đi tới quảng nạp đường, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, tiếng ồn ào thời gian dần trôi qua rừng, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem giờ này khắc này tuyệt đối không nên xuất hiện ở nơi đây tuyệt mỹ tiên tử. Bởi vì Vân Khất U tướng mạo tuấn mỹ, không ít tu vi không đủ đệ tử trẻ tuổi, chỉ nhìn cô gái này khuôn mặt liếc, lập tức tim đập rộn lên, mặt đỏ tới mang tai, thì thào nói không ra lời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vốn là chen chúc quảng nạp đường, Vân Khất U này yểu điệu dáng người phảng phất vẫn còn vào chỗ không người, những nơi đi qua, người trước mặt nơi tập trung lập tức lách vào nhượng ra một cái rộng lớn con đường, nàng đối mặt với vô số đệ tử nhìn chăm chú ánh mắt trên mặt hơi không vui, nhưng cuối cùng là không có bất kỳ ngôn ngữ. Nàng trực tiếp tiêu sái đã đến Diệp Tiểu Xuyên mang theo một chuyến huynh đệ đang tại đòi hỏi bà quầy hàng, Chu Trường Thủy đám người cũng phát hiện chung quanh bầu không khí trong lúc đó khởi biến hóa, hắn nhìn lại thấy Vân Khất U bỗng nhiên đi qua, hắn hầu như không thể tin rụi rụi con mắt há to miệng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên người Nguyên Dương Chân, Triệu Sĩ Lâm, Dương Tuyền Dũng, Trần Hữu Đạo đám người cũng đều phát hiện, chỉ có Diệp Tiểu Xuyên còn tại đằng kia Tử Khất Bạch lại vỗ bàn, kêu to. Nhanh cho ta đoái bạc, bằng không thì lão tử ta hôm nay đập phá ngươi bàn miệng. Không thấy ta mang thắt lưng nhiều huynh đệ như vậy tới sao? Trẻ tuổi đệ tử không nói gì, ánh mắt trực câu câu nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên sau lưng vị kia chậm rãi đi vào tuyệt mỹ tiên tử, hắn hô hấp tựa hồ cũng có chút không khoái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bỗng nhiên, Diệp Tiểu Xuyên cảm giác được phía sau lưng bị người vỗ vỗ, hắn tưởng rằng huynh đệ mình, nhân tiện nói. Đừng quấy rầy ta đang tại đòi tiền đâu. Người nọ lại vỗ vỗ bờ vai của hắn, lạnh lùng âm thanh lạnh như băng ở phía sau hắn nhẹ nhàng vang lên, nói. Ngươi, được hay không được tránh ra thoáng một phát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên không kiên nhẫn nói, hôm nay không bồi thường bạc của ta, ai cũng đừng. Bỗng nhiên, thanh âm của hắn đình chỉ, thân thể hơi hơi run, tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy này chính mình cực hận nữ cường đạo Vân Khất U, đang im lặng xinh đẹp đứng ở phía sau của mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên trong mắt hơi hơi chừng, tức giận, là ngươi nha, Vân Khất U không nói gì, chẳng qua là thò tay báo cho thoáng một phát, Diệp Tiểu Xuyên hơi thối lui đến một bên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com, hắn quái gở nói. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà cũng đánh bạc hừ. Vân Khất U chậm rãi từ trong lòng xuất ra 4 tờ tấm phiếu, nhàn nhạt đối này trợn mắt há hốc mồm đệ tử trẻ tuổi nói. Sư huynh ta là tới hối đoái bạc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trẻ tuổi đệ tử thân thể run lên, vội vàng theo trên quầy cầm qua 4 tờ tấm phiếu nhìn thoáng qua, trên mặt lập tức lộ ra quái dị biểu lộ. Nói, cái này, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U nói, có cái gì không đúng sao? Trẻ tuổi đệ tử nói, không có gì không đúng, là chúng ta bàn miệng mở ra tấm phiếu, chẳng qua là Vân Sư tỷ, ngài khỏe như cũng không đến đặt cược qua a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U nói, một chuyến này quy củ không phải nhận thức phiếu vé không nhận người ư, Diệp Tiểu Xuyên ở một bên cảm giác có chút không đúng, hắn một bà đoạt lấy trẻ tuổi đệ tử trong tay 4 tờ tấm phiếu tập trung nhìn vào, lập tức sắc mặt đại biến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn hét lớn, ta là ta, nữ cường đạo, người lần trước không phải nói tiện tay ném xuống ư, Vân Khất U yên lặng quay đầu, nghiêng đầu nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên, nói. Như vậy thứ đáng giá ta làm sao sẽ ném đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên đại hỉ, cười ha ha nói. Tính toán ta thiếu nợ cá nhân ngươi tình, sớm biết như vậy ngươi không có ném đi ta còn phí công phu gì thế dẫn người tới đây đập phá quán nha, đến, Triệu sư huynh, tranh thủ thời gian cho ta lão tử hối đoái bạc. Họ Triệu đệ tử trẻ tuổi tiếp nhận Diệp Tiểu Xuyên trong tay tấm phiếu mặt mũi tràn đầy hồ nghi, nhưng cái này 4 tờ tấm phiếu đúng là thật sự, là mình ngày đó tự tay mở ra đi, hôm nay tấm phiếu xuất hiện, hắn cũng không nên quỵt nợ, nhưng nội tâm nhưng là đang dì máu nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác mấy trận vẫn còn không có gì, mấu chốt là cuối cùng một hồi top 3 tỷ lệ đặt cược là 720, Diệp Tiểu Xuyên cái thằng này ngày đó vậy mà mua 10 lượng bạc áp chính mình thắng, dựa theo tấm phiếu thượng tỷ lệ đặt cược chỉ cần trận này muốn hối đoái 7.000 lượng trăm lượng bạc, 4 tờ phiếu vé cộng lại đó chính là 9.600 lượng nha. Thế nhưng, nếu như không bồi thường đi ra ngoài, vậy sau này liền không cách nào tại Thương Vân cửa đặt chân, huống chi hắn chỉ là một cái làm công, cái này bàn miệng là mấy cái trưởng lão hùn vốn kinh doanh, danh dự làm trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì vậy, này họ Triệu đệ tử trẻ tuổi chỉ cần mở ra tiền tủ từ bên trong xuất ra một chồng ngân phiếu 9 cái 1.000 lượng, 6 cái 100 lượng. Cóc truyện audio.com. Chung quanh đệ tử giờ phút này đều nghị luận Vân Khất U bỗng nhiên xuất hiện ở cái này chợ đêm quảng nạp đường, đã là làm cho người ngoài ý muốn đến cực điểm. Kết quả mọi người phát hiện Diệp Tiểu Xuyên tấm phiếu vậy mà tại Vân Khất U trên người, cái này không khỏi làm cho người ta ý nghĩ kỳ quái, đều tại nghị luận Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U rốt cuộc là cái gì quan hệ. Chẳng lẽ hai người lén giao tình rất tốt? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu sư huynh chốt hảo ngân phiếu chuẩn bị đưa cho Diệp Tiểu Xuyên, Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này đã sớm mặt mày hớn hở, đưa hai tay chuẩn bị tiếp ngân phiếu. Bỗng nhiên, một mực yên lặng không lên tiếng Vân Khất U đưa tay nói. Cho ta đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người sững sờ, Diệp Tiểu Xuyên trên mặt mỉm cười đột nhiên cứng ngắc lại, hắn quay đầu, nhíu mày nhìn xem Vân Khất U, nói. Người có ý tứ gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U im lặng nói. Ta là tới hối đoái bạc, Diệp Tiểu Xuyên nói, đó là của ta tấm phiếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U nói, nhận thức phiếu vé không nhận người. Diệp Tiểu Xuyên giận dữ, giờ phút này hắn rốt cục kịp phản ứng, Vân Khất U đây là muốn đem chính mình lớn tài phú lại một lần nữa chiếm thành của mình nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn hét lớn, Vân Khất U, người đừng được một tấc muốn lấn một thước. Lần trước này mấy ngàn lượng bạc cho ngươi vào ta nhận thức chồng. Nhưng cái này 4 tờ tấm phiếu chỉ dùng để của chính ta bạc mua. Theo luật pháp đi lên nói ta mới đúng cái này 4 tờ tấm phiếu chủ nhân. Vân Khất U khóe miệng nhất câu, quay đầu bỗng nhiên nhìn về phía chung quanh vô số đang tại thấp giọng nghị luận đệ tử, nói. Chư vị sư huynh, cái này tấm phiếu là ta lấy ra, các ngươi nói, cái này ngân phiếu nên đưa cho ai? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, tựa hồ Vân Khất U bỗng nhiên trước mặt mọi người hỏi thăm mọi người ý kiến, đều là trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Sau nửa ngày về sau, rốt cục có đệ tử kịp phản ứng, kêu lên. Đánh bạc đương luật lệ, nhận thức phiếu vé không nhận người. Nếu như tấm phiếu là Vân Sư thì lấy ra tự nhiên về Vân Sư thì tất cả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người phụ họa, nhao nhao kêu lên, nhận thức phiếu vé không nhận người, ngân phiếu tự nhiên về Vân Sư tỷ. Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối không nghĩ tới Vân Khất U vậy mà hội phát động quần chúng lực lượng, hắn cũng biết một chuyến này quy củ, có thể đối mặt khổng lồ như vậy tài phú cách xù quả quyết sẽ không dễ dàng buông tha cho. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn hét lớn, cóc truyện audio.com, cái gì nhận thức phiếu vé không nhận người, đây là ngày đó nàng theo trên người của ta đoạt. Nàng là cái nữ cường đạo, mọi người không nên bị bề ngoài của nàng lừa gạt rồi. Cái này bạc là của ta, bất luận các ngươi nói như thế nào đây đều là ta. Chấm, Vân Khất U nhìn thoáng qua, sau đó ánh mắt rời đã rơi vào tay kia cầm ngân phiếu Triệu Sư Huynh trong tay, nói. Triệu Sư Huynh, ngươi cứ nói đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu Sư Huynh nuốt nuốt nước miếng, nhìn Diệp Tiểu Xuyên, lại nhìn một chút Vân Khất U, nói. Nhận thức phiếu vé không nhận người. Nói xong, cầm trong tay một chồng ngân phiếu đưa cho Vân Khất U, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U thò tay tiếp nhận tựa hồ là cố ý khí Diệp Tiểu Xuyên, vậy mà tại Diệp Tiểu Xuyên trước mặt một chương điểm. Diệp Tiểu Xuyên hầu như con mắt cũng phun ra lửa diễm đến, triệt cánh tay muốn cùng Vân Khất U dốc sức liều mạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng may Chu Trường Thủy, Nguyên Dương Chân đợi mấy người gắt gao ôm hắn lúc này mới không có nhào tới. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.